Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 535, chương 534, tiên tàng. Đương nhiên, Tô Viêm nhất định sẽ ngay lập tức ra tay trấn áp vạn long thủ. Như là loại thiên địa chân bảo này, khẳng định sinh ra linh trí, gặp phải nguy hiểm sẽ cảnh giác, thậm chí vạn long thủ bỏ chạy tốc độ. Tuyệt đối siêu nhân dự liệu, chỉ có thần linh mới có thể lấy tự thân năng lượng mạnh mẽ đè ép loại này hy thế chi vật. Vù, hỗn độn sát ấn tại chỗ liền thức tỉnh, phá không bay tới, phương này đại ấn ngang trời, có thể so với cổ chi núi lớn, mà tự chủ rủ xuống hỗn độn khí lưu, phong thiên tuyệt địa, lấy ấn thể nhốt lại một thế giới. Đem vạn long thụ cho chấn ở hỗn độn sát ấn bên dưới. A, kỳ cao kém chút tức nổ. 99 quan hắn đều xông tới. Vạn long thụ cũng gần ngay trước mắt. Lập tức liền có thể đến chiếm được. Vô tận cuộc cải cũng dễ như trở bàn tay a. Nhưng là hiện tại xuất hiện bất ngờ. Hỗn độn sát ấn quá nhìn quen mắt. Này không phải Tô Viêm đoạt đến bảo vật sao? Làm sao sẽ xuất hiện ở đây? Lẽ nào, kỳ cao không dám đi xuống mặt suy nghĩ. Hắn đều cảm thấy đây là một giấc mộng. Ngay ở hắn phát điên thức tỉnh, muốn dốc hết tất cả gốc gác đối kháng Tô Viêm thời khắc. Tô Viêm bàn tay đã đánh về sau gáy của hắn. Lòng bàn tay trước tiên bao phủ tới sóng năng lượng. Đã để kỳ cao não vang lên ong ong. Toàn bộ sau não đều muốn nổ tung. Âm âm. Hắn nhanh như tia chớp câu thông âm dương la bàn. Kỳ cao vị này sống 7-8 ngàn tuổi lão quái vật. Gặp quá nhiều sóng to gió lớn. Đối mặt loại này nguy cơ hắn sẽ bạo phát hoàn toàn sức mạnh đến hóa giải nguy cơ. Trước tiên giữ được tính mạng lại nói. Nhưng là kỳ cao vạn vạn không có dự liệu được. Thức tỉnh âm dương la bàn. Bị một khẩu từ trên trời giáng xuống cổ xưa khí tức kiềm chế lại rồi. Trong thời gian ngắn, âm dương la bàn thời không, bảo tài thức tỉnh hiện giai đoạn vạn yêu kỳ sức mạnh mạnh nhất. Đánh âm dương la bàn tiếng rung, trong thời gian ngắn mất đi công hiệu. Phanh, cùng lúc đó, Tô Viêm bàn tay cũng chặt chẽ vững vàng vỗ vào kỳ cao sau não bên trong. Đánh hắn toàn bộ sau não rạn nứt. Hắn phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương, miệng mũi vọt máu, một cái lảo đảo té lăn trên đất. Tô Viêm sức mạnh là đáng sợ đến mức nào, kỳ cao có thể gánh vác được cũng không chết. Đó là bởi vì trên người hắn có hộ thể bảo y. Bằng không kỳ cao đã nổ thành phấn vụn rồi. Âm âm, Tô Viêm bổ nhào mà đến, bàn tay nắm quyền ấn, bùng nổ ra sức mạnh càng kinh khủng. Muốn một đấm đánh chết kỳ cao. Vô liêm sỉ, vô liêm sỉ, vô liêm sỉ. Các ngươi đám này tiểu súc sinh. Kỳ cao dường như bị hóa điên một dạng thê thảm gào thét. Hắn phiền muộn đều muốn khí tuyệt bỏ mình. Vậy cũng là vạn long thủ. Thậm chí trong chỗ tạo hóa này rất khả năng còn có còn lại bảo vật. Hết thảy tất cả đều dễ như trở bàn tay. Bây giờ lại gặp phải loại này đột phát tình hình. Tô Viêm khẳng định một đường theo đuôi lại đây. Hắn phát ra tiếng hét điên cuồng. Hắn dĩ nhiên tức đến phun máu. Phun ra một khẩu tâm đầu huyết. Đây là khí xấu xu thế. Bảy xảo đều đang phun ra khói xanh. Bảo tài dọa sợ. Thật có thể khí thành như vậy. Lão cẩu, ba mắt năm lần nhằm vào ta. Lần trước muốn tính toán tung tích của ta, hiện tại chính là ngươi trả lại thời khắc. Tô Viêm cả người sát quang bắn ra bốn phía, hắn không chút lưu tình, giết tới đi dương quyền đánh giết. Cú đấm này khủng bố gợn sóng năng lượng phun trào, nện gõ không gian thủng trăm ngàn lỗ, sức mạnh tương đương dọa người. Cho dù là kỳ cao mặc hộ thể bảo y đối mặt Tô Viêm quyền thế. Đều nổ thành một mảnh nát tan. A, kỳ cao kêu thảm thiết. Thân thể bị xuyên thủng. Xuất hiện một cái hố máu. Thân thể của hắn đều rơi vào trong tầng bùn. Huyết dịch chảy ra đến. nhuộm đỏ bùn đất, cả người đang tức giận cùng phẫn nộ bên trong. Tiêu Tan tức giận, Tô Viêm tin tưởng hắn dùng loại này cuồng mãnh thủ đoạn nhằm vào Kỳ Cao. Lão già này tuyệt đối không sống nổi, một quyền đủ để đem hắn đánh giết, trừ phi hắn nắm giữ đặc biệt đáng sợ đại sát khí. Có thể cho dù là như ấy, Kỳ Cao cũng không sống nổi. Rốt cuộc âm dương la bàn bị bảo tài vạn yêu kỳ kiềm chế lại rồi. Không đúng, Trương Lượng sắc mặt bỗng nhiên đại biến. Kỳ Cao là chết đi rồi. Thế nhưng hắn chết đi thân xác, như là khoáng thạch mảnh vỡ một dạng, chia năm xẻ bảy, phun ra huyết dịch cũng tương đối đặc thù, không giống như là máu người. Tô Viêm vừa muốn nghiêng đầu qua chỗ khác, trong mắt của hắn đột nhiên co rụt lại, võ đạo thiên nhãn trong phút chốc mở to, màu vàng thần quang bắn ra bốn phía, xuyên thủng mênh mông không gian. Rất nhanh hắn khóa chặt một cái bóng, chính đang điên cuồng chạy trốn, thình lình chính là Kỳ Cao, nhưng là chạy trốn Kỳ Cao thương thế không nghiêm trọng lắm. Bất quá hắn vẫn là biến phun máu một bên chạy, tức đến cả người ứa ra khói. Này mẹ kiếp là con rối thế thân. Thiết bảo tài cả người đều đụng vào rất cao. Chấn động nói, con rối thế thân, liền âm hiền đều không có loại bảo vật này. Hắn dĩ nhiên có con rối thế thân. Đây chính là thần vương đều đỏ mắt chí bảo. Con rối thế thân giá trị vô pháp đánh giá. Thần vương binh khí đều không đổi, vật ấy hầu như là tuyệt tích chí bảo, bởi vì vật này có thể thay thế tu sĩ chết một lần. Mua một cái mạng, quý giá chỗ nghĩ một nghĩ cũng biết, nhưng là Kỳ Cao dĩ nhiên có con rối thế thân, thật để Tô Viêm bọn họ chấn động, vật ấy giá trị nhưng là không cách nào đánh giá, ai có thể nghĩ đến hắn có con rối thế thân? A, ta sẽ không tha thứ các ngươi, chắc chắn sẽ không. Các ngươi chờ đó cho ta, ta sẽ để các ngươi đều đi theo chôn cùng. Kỳ Cao phát ra thê thảm âm thanh. Toàn xong, hắn thất lạc vạn long thủ, còn rồi thế thân cũng hủy diệt. Suy nghĩ một chút, Kỳ Cao phát ra bi cuồng gào thét. Hắn không cam lòng, không cam lòng, đừng để ý tới hắn. Không có âm dương la bàn, hắn cũng không thành tài được. Tô Viêm tổng kết giáo huấn. Căn bản không nghĩ tới Kỳ Cao sẽ có thứ đồ tốt này. Nếu như vừa nãy hắn cẩn thận một chút, chắc chắn sẽ không để Kỳ Cao chạy thoát. Hiện tại khẩn yếu chính là đem vạn long thụ cho bắt. Hỗn độn sát ấn đang không ngừng lay động. Vạn long thụ đang phát sáng, dâng trào vạn long lực lượng. Liền hỗn độn sát ấn đều rất khó chấn được. Sắp bị lật tung, oanh, Tô Viêm vượt tới. Chui vào hỗn độn sát ấn phong tỏa vực tràng, mới vừa đi tới nơi này, hắn liền bị vạn long thụ tỏa ra khí tức, cho chấn trong cơ thể khí huyết quay cuồng, thân xác run lên, một gốc bảo dược, còn có thể lật trời không được. Tô Viêm trong cơ thể thần năng gào thét mà ra, thậm chí Trương Lượng cũng vọt tới, vận chuyển một thân năng lượng, chấn áp vạn long thụ. Hai người bọn họ liên thủ lại thêm vào hỗn độn sát ấn sức mạnh. Vạn long thụ cũng khí tức bị đè ép rất nhiều. Tô Viêm bàn tay chớp mắt chụp vào một cái chân long lá cây. Nhưng là khiến hắn rất ngạc nhiên chính là màu vàng phát ra từ phảng phất hư huyễn. Hắn bắt hết rồi. Xảy ra chuyện gì? Tô Viêm lòng như lửa đốt. Lo lắng xuất hiện biến cố. Ai biết thế giới này còn có cái gì? Vạn long thụ quyết không thể sai sót. Trương Lượng cũng thử nghiệm đến mấy lần, y nguyên thất bại. Bọn họ không bắt được lá cây. Lá cây giống như hư huyễn, nhổ tận gốc. Tô Viêm hung tợn mở miệng. Hắn nhằm phía vạn long thụ phụ cận, gánh áp lực cực lớn. Đơn tay nắm lấy vạn long thụ thân cây, cả người khí lực dâng trào. Hắn phát ra một tiếng giống to, phải đem vạn long thụ nhổ ra, nhưng là vạn long thụ thân rễ rất nhiều, và toàn bộ ốc đảo tựa hồ nối liền đồng thời. Cố nhiên Tô Viêm không có đem vạn long thụ cho nhổ ra. nhưng là Tô Viêm sức mạnh cũng rung động vạn long thụ tự chủ bắt đầu run rẩy. Vạn mảnh lá cây màu vàng óng cũng cùng rung động thời khắc. Có một mảnh tiếp một mảnh lá cây màu vàng óng từ vạn long thụ trên rơi xuống. Mỗi một chiếc lá đều giống như chân long, ẩn chứa vô tận tinh hoa sinh mệnh, hào quang đoạt người. Ha ha ha, có thể rung xuống, chỉ cần để nó lá cây thoát ly đầu cành cây, liền có thể được vạn long thụ lá cây. Trương Lượng nhếch miệng cười to, bảo tài gấp gần chết, gầm nhẹ nói, mau đưa lá cây đều rung xuống, một cái cũng không thể để cho chạy. 10.000 mảnh chân long lá cây a, giàu to rồi. Bảo tài rất nóng ruột, nó lấy vạn yêu kỳ trấn áp âm dương la bàn, không thể tách rời tay chân thu lấy chân long lá cây. Liền như vậy, Tô Viêm cả người phát lực, không ngừng rung động vạn long thủ, lá cây một mảnh tiếp một mảnh bóc ra, mỗi một loại lá cây đều là vô giá chi vật, ẩn chứa hy thế đại dược tinh hoa, thả ở bất luận cái nào buổi đấu giá, đều là then chốt bảo vật. Răng rác, ở Tô Viêm rung động vạn long thụ thời khắc, mảnh ốc đảo này nứt ra vết nứt, nứt ra tầng bùn, hiện lên thần hà, đây là vạn long thụ thân rễ đang phát sáng, thật như là trải rộng toàn bộ ốc đảo. Tô Viêm chứng đủ khí lực điên cuồng rung động vạn long thụ. Lá cây kéo dài rụng xuống, một viên tiếp một viên, răng rác, nứt toác tầng bùn càng ngày càng nhiều. Toàn bộ ốc đảo đều muốn thủng trăm ngàn lỗ, lộ ra vô tận thần quang, soi sáng vòm trời sáng rực một mảnh. Tô Viêm thân thể đột nhiên cứng ngắc, hắn không rét mà run, hắn cảm thấy vạn long thụ phía dưới lại như là một cái đáng sợ hung ma động. Tựa hồ chỉ cần đem vạn long thụ rút động lên, sẽ gặp phải ngập đầu tai ương. Làm sao dừng lại rồi? Bảo tài lấy vạn yêu kỳ mặt cờ, đem âm dương la bàn cho che lại. Nó đem bảo vật này trấn áp lại. Nhìn thấy Tô Viêm dừng lại, nhất thời cuồng xông tới. Không phải Tô Viêm không muốn dung, là bởi vì hắn cảm thấy vạn long thụ phía dưới phong ấn thứ không tầm thường. Thậm chí Trương Lượng cũng cảm giác được, dường như bị một cái bá chủ cho nhìn chằm chằm, cả người tóc gáy dựng thẳng. Oanh, toàn bộ ốc đảo run rẩy trong quá trình đột nhiên lún xuống, lập tức nứt ra một cái hẻm núi lớn. Tô Viêm ba người đứng giữa trời mà cấp tốc phòng ngự, thậm chí từ bỏ vạn long thụ, mất đi trấn áp vạn long thụ cấp tốc thu nhỏ lại, hóa thành một gốc màu hoàng kim cây nhỏ, rơi xuống đến trong hẻm núi lớn. Nhưng là trong hẻm núi lớn bộ hình ảnh nằm ngoài dự đoán của Tô Viêm. Sao có thể có chuyện đó? Vật này làm sao sẽ chảy xuôi tới đây? Tô Viêm dại ra, bởi vì hắn nhìn thấy hẻm núi lớn phía dưới chảy xuôi âm dương tổ mạch, so với hắn ở số 6 hung địa phát hiện hùng vĩ rất nhiều lần. Đây nhất định là âm dương tổ mạch chủ mạch. Vật này đại năng thấy đều khom lưng, dù sao cũng là đại đạo long mạch chủ mạch. Thế nhưng một điều này chủ mạch, ở năm tháng dài đằng đẵng qua đi trong quá trình, nó hầu như sắp tiêu hao hết rồi. Tô Viêm thông qua long mạch trong không gian đoán ra được, long mạch không gian lớn được kinh người, không nhìn thấy phần cuối. Nó như là từ trong thần linh sơn mạch theo âm dương động chảy xuôi tới đây, từng bước ở đây hình thành long mạch không gian. Chỉ có điều làm người tiếc hận chính là, hiện tại âm dương tổ mạch lại như là một cái dòng suối nhỏ. Trong năm tháng dài đằng đẵng, nó sắp khô héo, một điều này tổ mạch lập tức liền không còn tồn tại nữa rồi. Cỡ này mộng ảo tiên chân, dĩ nhiên sẽ bị chúng ta gặp phải. Ta không phải đang nằm mơ chứ? Khi thấy phần cuối thời khắc, Thiết Bảo Tài bọn họ ba vị đều ngây người như phỗng. Bọn họ đều bị âm dương tổ mạch bên trong cảnh tượng kinh sợ rồi. Bên trong có một tông có thể nói mộng ảo bảo vật. Vạn long thụ ở chỗ này tông bảo vật trước mặt, tựa hồ cũng không tính là gì.